Chương 1422, bị chơi xỏ. Năm hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, Kim Mạc xuất lĩnh lấy còn lại hơn 100 tên kỵ sĩ nhanh chóng rút lui, hơn nửa canh giờ liền ly khai đầu kia nguy hiểm đạo lộ. Hô hô hô, Kim Mạc ly khai đại đạo về sau, bình phục rất lâu hô hấp, mới dám quay đầu quan sát, muốn nhìn một chút có hay không địch nhân đuổi theo. Nàng nhìn một hồi lâu xác định không ai về sau, kẹp chặt bụng ngựa, cất giọng hô, nhanh ly khai cái này. Vâng. Các kỵ sĩ lập tức đáp, không dám có chút dừng lại, theo sát tinh linh đằng sau. Kim Mạc ra roi thúc ngựa hướng doanh địa đuổi, bởi vì sắc trời càng ngày càng mở nguyên nhân, bọn hắn trọn vẹn bỏ ra sau một tiếng mới chạy trở về. Tinh linh một cái ngựa liền để kỵ sĩ thanh ngựa dắt xuống dưới, thuận tiện nhường bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt, tự mình thì là trực tiếp đi vào chu lều vải. Vậy hạ, Kim Mạc hốt hoảng đi cái quý tộc lễ. 247 phiểu đặt chén trà xuống, quay đầu trầm giọng nói, như thế bối rối, phía trước xảy ra chuyện gì? Kim Mạc sửa sang lại hốt hoảng cảm xúc, vội vàng nói, vậy hạ, phía trước có mai phục. Quả nhiên, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Phiểu tay nắm chặt lấy cái ghế lan can, tiếp tục hỏi, kỵ sĩ đâu tổn thất bao nhiêu hơn 60 tên kỵ sĩ? Kim Mạc báo cáo, số lượng này không coi là nhiều, cho nên nàng trực tiếp liền báo ra tới. Phiệu nắm chắc tay thoáng buông lỏng, nói, còn tốt, cho là ngươi mang đến kỵ sĩ cũng hủy diệt. Nhóm chúng ta dựa vào là tương đối đằng sau, là xông vào phía trước dò đường tiên phong kỵ sĩ trước xảy ra chuyện. Kim Mạc đem sự tình chân tướng nói một lần. Có thấy rõ là ai chăng? Phiệu hỏi. Kim Mạc lắc đầu, hồi tưởng đến. Bọn hắn nhất định là sớm mai phục tại kia, bởi vì dò đường điểm thời điểm nhóm chúng ta cũng không có điểm bó đuốc, bọn hắn không có khả năng phát hiện chúng ta. Không có điểm bó đuốc còn bị công kích, 89 phần 10 bọn hắn sớm là ở chỗ này thiết tốt mai phục. Lục chấp sự phân tích nói. Phiệu cao mày suy tư, một hồi lâu nói, sự tình không có phức tạp như vậy, tại trong đêm mọi người ai cũng nhìn không thấy. Bọn hắn mai phục tại nơi đó không thể nghi ngờ cũng là rất nguy hiểm. Kim Mạc dừng một cái, trên mặt có chu tờ xấu hổ, dưới tình thế cấp bách quên phân tích điểm này, không phải vậy nàng liền sẽ xuất lĩnh kỵ sĩ phản kích, suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng, bệ hạ, ý của ngài là bọn hắn không có người ở đâu bệ hạ, thế nhưng là cái này nói không thông, nếu như không có người, kia chúng ta kỵ sĩ là thế nào? Tổn thất lục chấp sự rất hoang mang. Phiệu nâng chung trà lên, phân tích nói, dựa theo Kim Mạc nói, đột nhiên xuất hiện mấy âm thanh thấp buồn bực tiếng vang, về sau liền có kỵ sĩ kêu thảm cùng chiến mã kêu rên, nhưng không có nghe thấy vũ khí va chạm thanh âm, này làm sao nghĩ cũng rất không hợp lý. Có lẽ là sắc trời đen, địch nhân đánh lén, các kỵ sĩ không kịp phản ứng cho nên không có rút kiếm đối kháng đâu. Kim Mạc nghĩ đến cái này giải thích. Cũng không phải không có khả năng. Nhưng là ngươi nói kia vài tiếng thấp buồn bực tiếng vang giải thích thế nào? Phiệu hỏi ngược lại. Kim Mạc bị đang hỏi, một hồi lâu cũng nói không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu nói, thuộc hạ không biết rõ. Chỉ có thể nói nơi đó không có người, hay là chỉ có số ít mấy người mà thôi. Thảo Nhĩ Đức phân tích nói. Kim Mạc trừng lớn con ngươi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó nói bên kia thiết trí chính là cạm bẫy, hiện tại cái này có thuyết pháp này có thế thành lập. Phiệu nhấp một ngụm trà. Ghê tởm, bị chơi xỏ. Kim Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, tiếp tục nói, bậy hạ, ạt nồn thành người càng dạng này, càng nói rõ các nàng không có biện pháp, chỉ là tại làm vô dụng chống cự đến trì hoãn thời gian thôi. Phiệu đung đưa chén trà, khoe miệng khẽ nhếch nói, cái này ta biết rõ. Bệ hạ, nhóm chúng ta ngày mai sáng sớm liền tiến công ạt nồn thành đi. Kim Mạc lập tức phụ hòa nói. Trời vừa sáng ngươi tiếp tục mang một đội nhân mã đi dò xét, xem chừng cạm bẫy, bảo đảm thông hướng ạt nồn thành đạo lộ không có việc gì, nhóm chúng ta liền sẽ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn cùng các ngươi tụ hợp. Phiệu tên dẫn đường. Vâng, bệ hạ. Kim Mạc cung kính đáp, hành lễ quay người liền lui xuống. Lục chấp sự nhìn xem Kim Mạc ly khai về sau, cho Phiệu đổ đầy trà, nói khẽ, bệ hạ, rửa mặt một cái nghỉ ngơi đi, ngày mai phải dậy sớm đâu. Không đổi, muộn điểm đi. Phiêu lắc nhẹ ra tay, đi tới chu lều vải nhìn qua bầu trời nói, hôm nay bóng đêm đẹp vô cùng. Lục chấp sự cu nở dê đi theo ra, còn lốp một cái áo choàng cho công chúa phủ thêm về sau, nói, bệ hạ, nhanh nhập thu, muộn thượng thiên tức có chút mát mẻ. Không có việc gì, điểm ấy do không tính là gì, trọng yếu nhất chính là cầm xuống ạt nồn thành. Phiêu trầm giọng nói, ngày mai nhất định có thế như ngài mong muốn. Bệ hạ lục chấp sự cu nở dê nhìn qua tràn đầy tinh tinh bầu trời, phiệu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, vừa mới mưa bầu trời nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Bệ hạ, rõ ràng muộn nhóm chúng ta liền có thể trong vương cung xem tinh tinh. Lục chấp sự mỉm cười nói, tốt phiệu tâm tình thật tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kim Mạc vừa mới mở mắt liền đổi lại giáp da mang lên vũ khí, một lần nữa triệu tập 200 tên kỵ sĩ. Hướng phía ngày hôm qua đường tiếp tục đi tới. Đạp đạp đạp hơn một giờ về sau, Kim Mạc mọi người đi tới ngày hôm qua tổn thất kỵ sĩ địa phương cách đó không xa, nàng tung người xuống ngựa mang theo mấy tên kỵ sĩ đem tự mình vây quanh, cẩn thận nghiêm túc hướng phía trước đi đến. Kim Mạc đi mấy phút đi tới một cái động lớn trước mặt, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng nàng đi đến xem. Cái này không nhìn không sao xem xét là thanh nàng buồn nôn quá sức. Nàng vội vàng che miệng lui ra phía sau, lông mày cũng vo thành một nắm. Toàn bộ bên trong cái hang lớn đều là hôm qua muộn tổn thất kỵ sĩ, cái gặp bọn hắn cũng chọc vào tại nhọn gậy gỗ bên trên, có là thân thể, có là đầu, có là yết hầu, một màn này nhìn phá lệ để cho người ta ngán. Kim Mạc hít thở sâu đến mấy lần, phân phó nói, để cho người ta nhìn xem còn có hay không đường khác có thể đi ạt nôn thành. Đầu này thông hướng ạt nổn thành trên đường có 3 cái lô lớn, mỗi một trong động cũng có nhọn gậy gỗ, phía trên cũng có kỵ sĩ thi thể, đạo lộ vốn cũng không rộng, bây giờ lại bị lô lớn cản lại đường đi. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ cũng không dám đi đến xem, tất cả đều phân chia ra ngoài tìm đường. Kim Mạc liên tiếp uống mấy nước bọt, để cho mình không đi hồi tưởng kia buồn nôn một màn, tự lẩm bẩm. Muốn trở về cùng bệ hạ báo cáo mới được. Các kỵ sĩ tìm hơn 2 giờ về sau, cũng không có tìm được thích hợp đạo lộ, liền đuổi tới tại chỗ hướng Kim Mạc báo cáo. Hiện tại thời gian còn sớm, tiếp tục đi tìm cho ta, tìm không thấy các ngươi biết hậu quả là cái gì, cũng không cần ta lại nhấn mạnh. Kim Mạc khiển trách. Nếu như cứ như vậy trở về, công chúa điện hạ là nhất định hồi trở lại đại phát lôi đình. Như vậy chờ mong hôm nay cầm xuống ạt nồn thành nàng, biết rõ đạo lộ bị ngăn cản, còn không có đường khác tình huống, sắc mặt nhất định sẽ rất khó coi, Kim Mạc ngẫm lại liền toàn thân rét run rung động. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.